Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 7:09 giờ của tiểu bang Texas. Đúng ra là chúng tôi lên đây hồi 6 giờ, 5 giờ mấy 6 giờ thầy trò chúng tôi lên đây. Nhưng vì hướng dẫn cho một sa di ni vấn đề bữa nay cô có duyên học pho hoa cho nên chúng tôi mất hết hơn 1 tiếng đồng hồ để mà khai thị cho cô Hồng Oanh. Để mà cái khê dành cho ông Tuệ Dương, cho nên chúng tôi không có live stream cái phần tụng Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà sau cái thời này thì tôi giảng cái phần là Kinh Pháp Bảo Đàn phần 5. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn này thì quý vị biết rằng nó không phải là một người dịch. Cái chùa Vũ Lâm mà khi Lục Tổ xuất hiện lần đầu tiên ở 16 năm với cái đám thợ săn, là Lục Tổ xuất hiện ở chùa Vũ Lâm, mà trụ trì của chùa Vũ Lâm tức là ngài Thiền sư Pháp Hải. Cho nên cái bản dịch mà lâu nay mà người ta lấy đó là của ngài Pháp Hải. Còn cái bản dịch của tôi mà tôi dịch đây á, mà sư chú của tôi, sư thúc của tôi, là ngài nào quệ gì quý vị nhớ chưa? Không, của ngài Thần Hội. Nhưng mà dịch sư thúc của tôi là em của Hòa Thượng Huệ Thành. Quệ gì? Quý vị, Quệ Hoàng, tụi con phải nhớ. Và một người nữa là coi tôi nói là Yết Ma Hộ Niệm, Thiện Niệm, nhớ chưa? Cho nên cái bản dịch này nó khác với cái bản dịch của ông Pháp Hải. Vì ông phải là Pháp Hải là một vị trụ trì, mà khi ông thuật lại cái chuyện mà Lục Tổ từ khi mà được Ngũ Tổ truyền y bát để mà đi về phương Nam, rồi Ngũ Tổ dặn ông phải ẩn dương, không ra liền sẽ bị người ta giết. Thần Tú không giết, nhưng mà đệ tử Thần Tú có những người vô minh sẽ giết để đoạt cái y. Cho nên ẩn dần đó thì sang cho tới sau đó rồi mới đi ra, sau 16 năm nghe lời của Tổ dạy đó, là ở ấp nào thì ẩn, ấp đồi ấp gì thì đi vậy đó. Thì ông vô ngay cái chùa Vũ Lâm và ông bắt đầu ông giảng bộ kinh này. Thì trong thời gian ông giảng kinh này thì ông trụ trì Pháp Hải đó, ông mới mời các vị quan viên là tăng tục trên cả ngàn người. Cho nên ông mới kể lại. Mà khi chủ trì á, chẳng hạn bây giờ thầy giảng pháp này là tụi con đều thách nốt hết. Nhưng mà cái ông ở trong này, ông Tệ Không, ông thách nốt khác. Ông Tệ Lưu, ông thách nốt khác. Bác Thiện Tâm, ông thách nốt khác. Bác Thiện Tâm là nghiên cứu về những cái tánh không bát nhã, ông thách nốt khác. Và có những người mà sa di đó, thì bất cứ cái gì người ta hỏi, ông cũng thách nốt hết. Cho nên ông thần hội này ông là sa di, mà ông sa di viết một cái bản dịch của một cái bản ghi cái chuyện mà Lục Tổ xuất hiện vào một cái ông trụ trì, người ta sẽ lấy cái bản của ai? Lấy bản trụ trì. Nhưng mà bản trụ trì chỉ dành cho những người mà thượng căn thượng trí ít lắm. Còn cái bản của cái ông sa di thần hội đó là bất cứ ai hỏi cái gì ông cũng ghi hết. Nhưng mà vì vậy nó mới hay, chi tiết đúng không? Nhưng mà giả sử như bây giờ đó, ở trong này các bạn thích nốt của thầy này không, và cái thích nốt của một chú sa di mới giờ đương nhiên tụi con sẽ lấy cái thích nốt thầy Không. Nhưng mà thầy Không cái nào mà nói giờ lên khép là ông sẽ thích cái người, hiểu chưa? Cho nên tụi con hiểu tại sao cái bản dịch Kinh Pháp Bổ Đàn này mà ngày xưa giờ đó người ta chỉ lấy của ông Pháp Hải, nhưng mà ông sư chú của thầy đó thì là ông Huệ Quang, ông lại lấy cái của ngài Thần Hội. Và ông có nói câu này sau khi thầy giảng xong đốt. Nhưng mà thật sự tôi không biết sao tôi dám đốt cái này nữa, khó lắm. Mặc dù đó là di chúc của sư thúc, nhưng mà đốt kinh mang tội không có gì. Tội nhưng mà là cái bản của ổng, thì ổng lấy ổng cái bản này, không có phải cái bản này ổng lấy lưu truyền của ổng, thì ổng chỉ muốn lưu truyền nội bộ trong hệ thống mình thôi. Sư thúc nói về dạy cho nội bộ, nhưng mà về dạy nội bộ được không? Thì trên mạng biết chưa? Biết. Thật ra là thì rõ ràng là tôi muốn là cô Hồng Châu quy gia quy cho kỹ để sau này nó được giảng giải ra hết thì nó cũng là có bộ kinh này nó lưu truyền nha. Giờ tôi đi lại tiếp nè, tôi đang giảng cái phần cuối của cái phẩm Bát Nhã, đúng không quý vị? Bữa đó tôi giảng là phẩm Bát Nhã nhưng mà giờ còn phần chưa hết, đúng chưa? Trong lúc Tổ Huệ Năng đang giảng pháp đến phẩm Bát Nhã phần cuối, ngài ngưng lại một phút, Rồi hỏi trong đại chúng đây có ai thắc mắc nghi ngờ gì về kinh Kim Cang phẩm Bát Nhã? Hãy cho bần tăng biết. Tổ hỏi ba lần. Có một vị quan tên là Vi Sử Quân chắp tay hỏi tổ: Bạch ngài, thế nào là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm? Và ngài lúc còn đi bán củi lấy tiền nuôi mẹ, lần đầu ngài nghe người mua củi tụng câu kinh này, ngài ngộ chỗ nào? Xin ngài khai thị cho hạ quan được khai mở pháp môn đại thừa đốn giáo mà ngài được ngũ tổ tiền cao làm tổ sư đời thứ sáu của thiền tông Trung Hoa. Tổ trả lời: Lục tổ dạy này đại quan, người tỏ ngộ được pháp đốn giáo không còn chấp trước lối tu ở hình thức bề ngoài, chỉ sống với tự tánh sẵn có bên trong. Con người của chúng ta đi đứng nằm ngồi hằng phát khởi cái thấy biết chân chánh của Phật tánh luôn luôn, không nhiễm một chút nào phiền não. Khi sống chung với chúng sanh nhiều phiền não, tức là tâm vô sở trụ. Ông quan Vi Sử Quân hỏi xin tổ nói rõ, thì tổ nói thế này thì tôi giải ra là hồi xưa đó, tổ mà lúc còn đi vào rừng đốn củi bám rồi gặp cái ông mua củi đó, ông tụng kinh Kim Cang, tới cái đó tổ ngộ cái gì thế, ông tổ mới ngồi kể thì đó là không còn chấp vào hình thức nữa, tâm vô sở trụ. Mà chúng ta bây giờ thầy trò chúng ta nhé, mà nghe kinh này đó rồi chúng ta bỏ cái hình thức rồi lên đây không còn y áo nữa, được không? Không được. Nhớ kỹ nha, ăn chay không thành Phật, nhưng mà không ăn chay thì không tu thành Phật được. Cái cửa đó nó khó khăn ở chỗ này. Ngày hôm qua tôi vô tôi nói câu dự thiện, tôi nói thầy con thiếu chất đạm nhiều quá, giờ thằng con nó bắt con ăn trứng, con có tội không? Tôi ăn chay không thành Phật, ăn đi cái gì tôi chịu, nhưng mà vài bữa cũng ăn ngon có ăn qua tôi, nhưng mà không ăn chay là không thành Phật à. Cho nên không còn chấp nữa, hả? Mà nghĩa là cổ lâu nay cổ chấp ăn chay, bây giờ cổ bệnh á thì cổ có quyền ăn cái loại trứng organic, bây giờ nó bán cái trứng organic có không cái gì? Có. Cho nên cái chấp hình thức đừng có nói, chúng ta chưa đạt tới cái trình độ tổ thì chúng ta phải có hình thức. Nhớ kỹ nha. Tôi nhắc lại, cái ông quan này đó, tổ hỏi ba lần. Tổ hỏi, ta giảng cái phẩm Bát Nhã này gần hết rồi đó, đại chúng có ai thắc mắc nghi ngờ gì về kinh Kim Cang phẩm Bát Nhã hãy cho ta biết. Tổ hỏi ba lần thì có vị quan tên là gì? Vi Sử Quân. Đó là một chức quan bên Tàu, mình không biết Vi Sử Quân là cái gì. Chắp tay hỏi tổ: Bạch ngài, thế nào là ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm? Và ngài lúc còn đi bán củi lấy tiền nuôi mẹ, lần đầu ngài nghe người mua củi tụng câu kinh này, ngài ngộ chỗ nào? Xin ngài khai thị cho hạ quan được khai mở pháp môn đại thừa đốn giáo mà ngài được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền trao làm tổ sư đời thứ sáu của thiền tông Trung Hoa. Lục tổ dạy: Này đại quan, người tỏ ngộ được pháp đốn giáo. Quý vị hiểu chữ đốn cây không? Hiểu chữ đốn cây không? Ra đốn dùng cái cây này, tôi lấy cái lỗ chặt cái là cái cây chết không? Là quý vị bây giờ đó, bà vợ của cái ông Tề Dương đó, bà có chịu đốn giáo không? Bà không chịu đốn giáo đó, là không có chịu buông đó. Bác Thiện Tâm hồi đó, đó mấy cái nhà Albany đang lúc đó là cái hãng giấy nó offer bác quá nhiều quyền lợi luôn, bác đốn với thầy mà, nhưng mà bác đốn cái bụng. Mà đốn một cái lúc đó cái làng này nó chưa có thành phẩm nha, nó không có gì hết mà dám đốn theo thầy. Còn bây giờ rõ ràng có làng, có sự nghiệp, có bao nhiêu người dẫn sanh mà không dám đốn giáo. Đốn là dứt khoát, chặt một cái là chặt cái ruột. Tụi con hiểu không? Đốn là chặt đó, chặt cái phiền não. Mà chặt cái gì? Chặt tài, chặt sắc, chặt danh thực thì. Quý vị, như trường hợp thầy Tệ Hỷ đó, ông hiểu đạo không? Một bụng đạo đó, nhưng mà ông đốn được không? Cho nên á, cái mà tôi nói trước, sau này tụi con ngồi cái ghế của sư phụ, tụi con phải biết đệ tử mình nó sẽ rơi vào trường hợp nào đó trước. Tệ Hỷ bây giờ đó, tụi con thấy qua vừa rồi mà làm cái lễ mà vừa rồi chào cờ Tết, thấy không? Ông làm được chưa? Mỗi lần ông la cái là tụi con nghĩa là nhiều khi giật mình luôn, đúng không? La không nổi. Tức là ông mới bị sốc nhẹ. Tôi biết ông mới vừa bị sốc nhẹ, khi qua đây ông không làm được, ngẩn. Rồi bây giờ sao? Vợ, vừa rồi tôi về bển là vợ ông khe là cho ông đi, mà tôi không tin. Lúc cuộc là ông chuẩn bị hình gói ông đi đó, thì vợ nói giờ ngày mai tôi còn sáu bác sĩ. Quý vị, một người vợ, 5 đứa con, 30 đứa cháu, mà đứa cháu nhỏ nhất của ông là 17 tuổi rồi, thì có khả năng chở cho bà nội đi khám bác sĩ không? Dạ có. Mà nêu cái lý do để khám bác sĩ là quý vị thấy rồi. Nhưng mà giả sử bây giờ ông đứt một sợi dây, ông ba trên thở oxy dưới mang tả, thì lúc đó bà còn giữ nó không? Dạ. Bà cho đưa về làm không? Nhưng mà ông thầy hỷ về làm, cái lúc đó thì còn mặt mũi nào để nhìn với những người đàn em đó? Đúng không quý vị? Ông về trong lúc thân thể còn lành lặn thì còn có, ông là người xuất gia trước mà, thì ông còn có tư cách để nhìn đàn em. Còn để cho lúc đó rồi đó, ông về đó, là người ta nhìn ông với cái thái độ gì? Cho nên chắc chắn là ông sẽ đỏ đó. Cho nên quan gia trái chủ của thầy Tệ Hỷ chính là vợ thầy Tệ Hỷ. Và cái offer của tôi bây giờ là sao? Tôi biểu đốn đi, đốn giáo là giáo dưỡng chặt một cái lục cho tôi, còn giữ lại cái gì? Biểu giao cái nhà đi, cái nhà đó 1 triệu đô la đó, bây giờ tôi offer 1 triệu mấy đó, thì cho mấy đứa con đi, hoặc là bán đi, chia cho 5 đứa con mỗi đứa 200 ngàn, rồi mình đi vô làng. Tôi offer, tôi cho vợ chồng, vợ một căn, chồng một căn, ở tôi chứ bả làm gì, bả sống rồi, bả giờ cũng 79, ổng 80. Mà quý vị thấy nó vô minh không? Hiểu đốn giáo chưa? Tức là đốn cái gì? Tụi con chặt dùm tài, chặt sắc, chặt danh, chặt thực thì, tức là ngũ dục. Chặt không được ngũ dục. Chặt không được ngũ dục. Bả với ổng bây giờ cái chuyện ái tình của nam nữ đâu còn nữa. Nhưng mà cái gì? Cái này là cái ái của cái tình nghĩa mà nó, cái nghiệp ái nó kéo, cho nên đốn không được. À, vậy tụi con hiểu đốn giáo không? Ở trong này đó, bà vợ Thầy Dương gì đốn không được cái tiệm supply, còn gì đốn không được cái chuyện khác. Cho nên kéo dài riết mà tới giờ này ông Thầy Dương mới trở ngại cái chuyện này. Thấy chưa? Tụi con hiểu chữ đốn chưa? À. Lúc tổ dạ này đại quan, người tỏ ngộ được pháp đốn giáo, không còn chấp trước vào tài sắc danh thực thì, chặt hết là lối tư không còn ở hình thức bề ngoài, chỉ sống với tự tánh sẵn có bên trong. Con người của chúng ta đi đứng nằm ngồi hằng phát khởi cái thấy biết chân chánh của Phật tánh, luôn luôn không nhiễm. Cái chữ nhiễm hiểu chưa? Cái chữ vô niệm á, mà tụi con làm lắm á. Chút nữa thì nói tới vô niệm, có một người hỏi vô niệm. Cái vô niệm á, cái người mà vô niệm là người thực vật, cái người đó không có thể nào mà mở trí huệ được. Nhưng mà nhiễm, cái người vô nhiễm nó khác nha. Thí dụ như bây giờ trong cái mùa dịch cúm, nhưng mà có người cơ thể họ miễn nhiễm, họ đi ra trong cái đám dịch họ không lây có loại nhiễm đó, loại miễn nhiễm đó không? Thì tụi con ở trong cái đạo tràng này, tụi con mà vô nhiễm với những lời khen tiếng chê, tụi con có thể đi xuống với nhà bếp mà tụi con không sợ những cái lời khen tiếng chê đó, gọi là vô nhiễm. Còn có người có khả năng nấu ăn nhưng mà hồng liên liên kêu xuống phụ không chịu, tôi chịu được xuống cái phiền não đó, loại đó bị gì nhiễm, hiểu cho lòng liên liên. Cái loại nhà bếp là phải loại vô nhiễm, ở trong đó là chấp nhận chê khen đủ thứ nha. Tụi con hiểu là vô nhiễm với vô niệm nó khác à. Vô niệm là thầy cho tụi con chích mũi thuốc mê, tụi con xuống dưới khiên dục xuống dưới, nói dạ con nằm ở dưới con giờ thuốc mê nha, tụi con không biết gì hết. Cái đó không phải, này nó là vô niệm, thì cái người này không có thành Phật. Mà cái người vẫn biết, vẫn chê, nghe thầy chê khen nhưng mà vô nhiễm, nhớ nha, tu là phải vô nhiễm chứ không phải là vô niệm. Rồi, người mà ngộ được tự tánh luôn luôn, nghĩa là không được vô nhiễm, và người này đã đạt được hằng phát khởi cái thấy biết chân chánh của Phật tánh, luôn luôn không nhiễm một chút nào phiền não, khi sống chung với chúng sanh nhiều phiền não, tức là tâm vô sở trụ. Vô nhiễm tức là tâm vô sở trụ, chứ không phải là vô niệm là tâm vô sở trụ. Vô niệm, cho nên có những vị thiền sư họ ngồi họ bật hết niệm, đã thành lời cõi trời vô tưởng. Cõi trời phi tưởng là một trong cái đại nạn đó. Quý vị nhớ nha, sanh trước Phật, sanh sau Phật, đuôi, điếc, câm, ngọng, trường thọ thiên của trời phi tưởng và bất cụ lâu châu là nó cái nạn. Mà tu để mà đặt tư tưởng là trở thành về của trời phi tưởng là một trong cái đại nạn. Nghe không? Tức là sống chung với chúng sanh nhiều phiền não mà tâm vô nhiễm, tức là cảnh giới vô nhiễm, vô trụ của bậc kiến tánh. Nghe tổ cai thị đến đây, vi sử huynh quỳ xuống đảnh lễ tổ và nói: con học Phật 30 năm ở chùa Thiếu Lâm, đọc kinh Kim Cang 10 năm mà không đạt được cảnh giới này, nay nhờ tổ khai thị mà tỏ ngộ được một chút. Liền khi ấy, phu nhân của quan vi sử quân liền chắp tay đảnh lễ tổ Huệ Năng và hỏi: thưa lục tổ, phu quân con thường ngày rất kính trọng các nhà sư tu hạnh khổ hạnh, và phu quân con dạy có cúng dường nên cúng dường những nhà sư tu hạnh khổ hạnh, vậy có đúng chánh pháp của Phật Thích Ca hay không? Vậy có còn là vô sở trụ hay không? Tức là ông này ông chuyên môn là ông thấy ông nào mà khổ hạnh là ông cúng, mà ông nào mà ở trong chùa này ông cúng. Thì bà phu nhân mới thấy ông này quỳ xuống, ông vi sứ quân xuống đó, bà vợ mới đứng lên: dạ chồng con á, ông có cái tâm là cúng dường cho những vị mà tu khổ hạnh. Phu quân con thường ngày rất kính trọng những nhà sư tu hạnh khổ hạnh, vậy có đúng chánh pháp của Phật Thích Ca hay không? Tổ dạy tu khổ hạnh không phải là pháp tu của Phật. Bà hỏi vì sao? Vì Phật đã có 6 năm tu khổ hạnh mà không đạt được kết quả giải thoát. Bọn luật sư ngoại đạo, bọn ni kiền tử ăn phân người, bắt chước hạnh con chó, bắt chước hạnh con heo mà cũng không có đứa nào thành Phật hết. Cho nên 6 năm tu khổ hạnh mà không đạt được kết quả giải thoát. Bà phu nhân của vi sử quân hỏi tiếp: vậy tu như thế nào mới đúng pháp của Phật? Tổ dạy: không hưởng thụ quá mức, cũng không theo lối khổ hạnh của các bọn ni kiền tử, mà phải tu theo pháp môn trung đạo, tức là vừa phải thôi, khổ quá cũng không được mà sướng quá cũng không được, trung đạo. Phu nhân vi sử quân đảnh lễ và lui ra. Kế đó có một vị tăng bước ra đảnh lễ tổ và hỏi: thế nào là lý sắc tích thị không? Trong kinh Bát Nhã, quý vị nhớ thì tổ đang dạy phẩm Bát Nhã, và tổ hỏi ai cũng hỏi gì, thì có một vị tăng bước ra đảnh lễ tổ và hỏi: thế nào là lý sắc tích thị không? Trong kinh Bát Nhã. Tổ hỏi: này đại sư, ông xuất gia được bao nhiêu hạ lạp? Vị tăng này đáp: dạ được 20 hạ lạp. Tổ quở: mỗi ngày tụng kinh Bát Nhã bao nhiêu lần mà còn hỏi ta câu lý sắc tức thì không, không tức thì sắc? Vị tăng này đáp: dạ mỗi ngày tụng 3 lần, tụng một lần trong thời công phu sáng, tụng một lần trong thời cúng ngọ cho Phật, và tụng một thời công phu chiều, đều có tụng Bát Nhã. Có không quý vị? Tổ nói: này thiện tri thức, trong và ngoài không trụ, tốt xấu không nhiễm, khen chê không dính, được mất không màng, tới lui tự do, dứt sạch tâm chấp trước, ông phải luôn luôn sáng suốt thông đạt. Trong thế gian này không có cái gì có thể làm ngăn ngại ông được gọi là cảnh giới vô quái ngại. Tu được hạnh này thì mới xứng đáng là tụng kinh Bát Nhã 20 năm. Nghe nha, nghe từng lời của tổ nha, nghe tổ giải rất rõ. Một vị tăng, nghĩa là ra đảnh lễ tổ, hỏi về cái lý sắc thì không. Rồi tổ hỏi lại: này đại sư, thấy ông tăng này tức là đập y áo cùng cái 25 điều này, đại sư, ông xuất gia được bao nhiêu hạ lạp, tức là tuổi hạ đó. Vị tăng này đáp: dạ được 20 hạ lạp. Tổ vỡ: mỗi ngày tụng kinh Bát Nhã bao nhiêu lần mà còn hỏi ta câu lý sắc tức thì không? Vị tăng này đáp: dạ mỗi ngày tụng 3 lần, tụng một lần vào buổi sáng công phu khuya, một lần vào cúng ngọ, và một lần vào công phu chiều. Tổ nói: này thiện nam tử, này thiện tri thức, trong ngoài không trụ, tốt xấu không nhiễm, khen chê không dính, được mất không màng, tới lui tự do, dứt sạch tâm chấp trước, ông phải luôn luôn sáng suốt thông đạt. Trong thế gian này không có cái gì có thể làm ngăn ngại ông được gọi là cảnh giới sắc tức thì không, là cảnh giới vô quái ngại. Ở trong kinh có câu vô quái ngại không? Tu được hạnh này thì mới xứng đáng là tụng kinh Bát Nhã 20 năm, mới xứng đáng là nhận của đàn na tinh thí mới trả được ơn Phật của tổ, trả ơn cho cha mẹ và ơn chúng sanh. Cái gì thấy rõ, tổ dạy rất là rõ, thấy không? À, này thiện trí thức, trong hoài không trụ. Mà chúng ta đó lâu nay nữa mà không có bị tu là trụ vô tâm, chứ không còn lo trụ hoài nữa, tức là trật. Trụ vô Phật tánh không cũng trật, mà trụ vô Phật tánh vô thì làm sao mà ra mà để mà hoàn pháp độ sanh. À, vì chúng sanh bệnh cho nên mình phải bệnh. Giờ một cái bà mê tín bà vô đây, mình phải dùng mê tín mà trị bà. À, bà vô đây à, bà xin câu chú, phải không? Bà xin câu chú để về cho cái tiệm làm ăn đó, mà mình nói Phật không làm được chuyện đó là bà đi liền á. Nhưng được rồi, nhưng mà cái này ráng trụ Lăng Nghiêm đi. Muốn tụng câu chú này phải tụng Lăng Nghiêm, phải không? À, rồi bây giờ trong đệ tử thầy nó đang chú sanh vô biên thề nguyện độ, nó phát ra cái phong trào là đem công đức của mình á, phải không? Tức là tôi lên chương trình đó là chỉ tụng buổi sáng cho tôi, rồi buổi chiều ngày có hai thời, nhưng mà nói sao, mới vừa tụng Lăng Nghiêm xong hết tiếng rưỡi cái rồi nó xuống cái chơi thời dược sư tiếng mấy, rồi thời dược sư xuống làm địa tạng, nghe thì rất là ngon quá, nhưng mà vài bữa làm sao, kết quả là cái người mà phát động chương thông tạo ra đang nằm bệnh viện, kết thở là cái ông này cũng đang buồn mình gần chết, rồi kết quả là mấy bà đều bị bệnh hết tội. Hồng trụ là tổ thầy nó hồng hồng nằm luôn rồi, phải không? Bây giờ thấy rõ chưa? Dục tốc bất đạt, hả? Mà trụ trong cũng kẹt, mà trụ hoài cũng, trụ hoài là trụ tướng, mà trụ quanh là trụ tánh, trụ tánh trụ tướng đều đạt hết. Lúc nào cần tướng thì phải tướng, lúc nào cần tánh là phải tánh. Cho nên trong hoài không trụ, tốt xấu không nhiễm, khen chê không dính, được mất không màng, tới lui tự do, dứt sạch tâm chấp trước. Chấp trong cũng kẹt, mà chấp ngoài cũng kẹt. Ông phải luôn luôn sáng suốt thông đạt. Trong thế gian này không có cái gì có thể làm ngăn ngại ông được, gọi là cảnh giới vô quái ngại. Tu được hạnh này thì mới xứng đáng là tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, mới xứng đáng nhận của đàn na tính thí, xứng đáng trả ơn của Phật của tổ, ơn cha mẹ và ơn chúng sanh. Rồi có một vị ni sư đã cao tuổi đứng dậy chắp tay đảnh lễ tổ và hỏi: Thưa lục tổ, gần đây có một số vị đại tăng đạo cao đức trọng đưa ra lý luận như sau: kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy là do Phật thiết, còn kinh điển Đại Thừa là do Tổ Long Thọ, vị tổ sư thứ 14 của Thiền Tông Tương Hoa, xuống Long Cung. Long Cung là ở đâu? Cung Rồng, ghi chép lại. Vậy con là một ni chúng, con phải tôn tin ai đúng ai sai? Cái thời lục tổ mà nó đã có một số người đó là phân chia kinh Nguyên Thủy, tức là những cái gì mà Phật kết tập 100 ngày sau khi Phật nhập Niết Bàn. Rồi bây giờ có cái phong trào bắt đầu chê Đại Thừa chưa quý vị? Chia lẻ nha, mà thời lục tổ là cái thời tưởng pháp mà nó có, nghe đây nè. Tổ Huy Năng dạy này: ni sư, thiện tri thức, tất cả diệu pháp, văn tự Đại Thừa, văn tự Tiểu Thừa, 12 bộ kinh, thời Phật Thích Ca còn tại thế là do Phật thuyết, phải không bà? Bà ni sư đó: dạ dạ. Sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, kể từ lần kết tập kinh điển lần thứ nhất đến lần kết tập kinh điển lần thứ tư, tôi chỗ này tôi mở quạt tại có lần thứ năm, nhưng mà lần thứ năm lục tổ đâu còn nữa, cho nên lục tổ nói kể từ lần kinh điển, kể từ lần kết tập kinh điển lần thứ nhất đến lần kết tập kinh điển lần thứ tư, nhưng mà lần thứ năm á, là lần kết tập từ 1871 ở tại bên Miến Điện. Lục tổ còn không? Lục tổ không biết, cho nên ngài không nói thứ năm. Cho nên chỗ này á, là sư thúc của thầy ghi rõ là phải nói rõ để người ta nói tại sao trần. Tại vì thời lục tổ á, là ngài chứng nhận qua 4 lần kết tập kinh điển, nghe không? Sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, kể từ lần kết tập kinh điển lần thứ nhất đến lần kết tập kinh điển lần thứ tư, điều do các tổ trùng tụng và ghi chép lại không phải do chính Đức Phật Thích Ca nói, không phải chính Phật Thích Ca ghi. Cho nên mấy ông mà bây giờ nói là Tiểu Thừa đó là do Phật làm đọc, đúng không? Tiểu Thừa do ai? 500 ông vị A-la-hán trùng tụng ngài A-nan certified, hãy chưa? Cho nên mấy ông giữa cái này, kinh này mới là Phật thiết. Kinh nào cũng Phật thiết, 12 bộ kinh đều Phật thiết, nhưng mà Phật nhập Niết Bàn rồi Phật không có trùng tụng cái nào hết. tất cả đều do đệ tử, đúng không tụi con? Tụi con phải nắm rõ cái lý này đúng không? Cho nên mấy ông nghe sơ sơ đó, kinh này đó, cái tập kinh điển lần đầu tiên là của Phật, lần sau là đạt hết tầm bậy. Phật nhập diệt rồi vậy đó, thời Phật Phật không có viết kinh, thấy không? Mà Phật giảng rồi ông nhớ nhiều nhất, ông nhớ được vài câu à. Ngài Châu Lợi Bằng Đạt thì nhớ được gì? Quét gì? Quét bội trừ bẩn, vậy mà chứng A-la-hán, thấy chưa? Cho nên tụi con phải nhớ cái điểm này để mình để bỏ cái chuyện mà đang phân chia chia để Phật giáo đại thừa và tiểu thừa. Nhắc lại cái đoạn này nè, ghi nè: này ni sư thiện tri thức, tổ nói tất cả diệu pháp văn tự đại thừa, văn tự tiểu thừa, 12 bộ kinh thời Phật Thích Ca còn tại thế là do Phật Thích Ca thuyết. Sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, kể từ lần kết tập kinh điển lần thứ nhất đến lần kết tập kinh điển lần thứ tư đều do các tổ trùng tụng và ghi chép lại, không phải do chính Đức Phật Thích Ca kết tập lại. Vị ni sư đảnh lễ tổ thêm một lần nữa và hỏi: như vậy ý lục tổ là nói sau khi Phật nhập Niết Bàn là do các vị tổ kết tập ghi chép lại. Tổ nói: để cho dễ hiểu, quý vị hiện diện trong pháp hội này tăng tục có trên 1000 vị, quý vị phải ghi nhớ lời của Huệ Năng, đừng để cho chúng sanh đời mạt pháp sau này do không có trí huệ sáng suốt, cho nên một bên chấp vào kinh điển tiểu thừa, một bên chấp vào kinh điển đại thừa, sẽ tạo ra chia rẽ phá hoại hòa hợp tăng, tội rất là nặng sâu. Tội cách cáo trước, thấy không? Nay quý vị tăng tục phải nghe Huệ Năng ta khai thị tất cả diệu pháp của Phật Thích Ca để lại là văn tự đại thừa, hai văn tự tiểu thừa, nói chung là 12 bộ kinh là do người mà có, do loài người mà có, không phải do loài trời mà có, không do loài rồng mà có, không do loài thú mà có, không do địa ngục mà có, xuất sanh mà phải là loài người hay không? Những người đó là ai? Là bậc Phật gọi là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh điển do bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác thuyết thì chúng sanh không ai dám phê phán. Vậy sau khi bậc vô thượng chánh giác nhập Niết Bàn, trong lục đạo luân hồi, trời người địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, ai có đủ phước đức và trí huệ để đứng ra làm chuyện kết tập kinh điển? Lục tổ hỏi 3 lần thì đại chúng đều nói dạ, do loài người đứng ra kết tập kinh điển. Và tổ hỏi: và người có khả năng đứng ra kết tập kinh điển là loại người nào? Cả đại chúng đều bạch như sau: dạ thưa tổ, là loại người hết tham sân si, là bậc đại A-la-hán. Tổ khen: đúng vậy, vì người có trí huệ là bậc kiến tánh mới có khả năng kết tập kinh điển, và quý vị phải ghi nhớ điều này. Thời kỳ chánh pháp có rất nhiều vị đại Bồ Tát thị hiện vào tâm đồng của Phật để giúp Phật Thích Ca hoằng pháp. Thời kỳ Đức Phật xuất hiện có nhiều vị Bồ Tát không quý vị? Chính là 10 thại đệ tử, là những ông đó đều là Bồ Tát xuất phụ, phải không? Cho nên khi mà Ngài Ca Diếp nhập Niết Bàn, Ngài Mục Kiền Liên bị đội đạo đến chết, Phật nói: trong pháp hội này tôi mất 2 cánh tay. Một vị Phật ra hoằng pháp vẫn cần có những vị Bồ Tát thị hiện có hồn. Và tổ nhắc lại, thấy không? Thời kỳ chánh pháp của Đức Phật Thích Ca có rất nhiều vị Bồ Tát thị hiện vào tam đoàn của Phật để giúp Phật Thích Ca hoằng pháp. Cho nên trong kinh mà Du Lan có Phật nói đó, cái ngày đó là hoặc là thị hiện làm tăng đó, để dài tăng đồ của Phật, cho nên cúng dường những gì đó là trì giới đức thanh đức tịnh, đó là những vị Bồ Tát giả làm nghĩa là tăng đó. Thời kỳ tưởng pháp cũng có rất nhiều vị Bồ Tát thị hiện làm tăng để giúp cho giáo pháp của Đức Thích Ca được lưu truyền ở thế gian. Và thời kỳ mạt pháp cũng có nhiều vị Bồ Tát thị hiện làm tăng, làm tỳ kheo để làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu không có các vị đại Bồ Tát thị hiện làm tỳ kheo, làm tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, như là ông gì? Ông gì mà ông là làm kinh Lăng Nghiêm đó. Ông gì? Ông Minh Tâm Lê Đình Tháo, cũng là một vị Bồ Tát. U bà tắc mà đi dạy cho đại lão hòa thượng của Việt Nam mình, thấy chưa? U bà tắc u bà di thị hiện thì pháp của Phật Thích Ca không thể tồn tại đến hôm nay. Tóm lại, thời Phật còn tại thế, kinh là do Phật viết, Phật không kết hợp kinh điển. Sau khi Phật nhập như vậy, kinh điển của Phật do các vị đại Bồ Tát thị hiện làm tỳ kheo đệ tử Phật trung tụng và kết tập lại làm kinh. Quý vị phải hiểu rõ chỗ này để khỏi mang tội phá pháp, phá hòa hợp tăng. Tổ dạy tiếp: loài người có loại ngu và loại trí. Ngu làm kẻ tiểu nhân, trí làm kẻ đại nhân. Kẻ ngu phải học hỏi nơi người trí, người trí thuyết cho kẻ ngu nghe. Nếu kẻ ngu hết lòng y giáo phụng hành, tâm được tỏ ngộ thì sẽ trở thành người trí không khác. Bởi vì trong cái bộ kinh Pháp Bảo Đàm này, quý vị thấy cái ông thành hội ghi quá kỹ, một người nào đặt câu hỏi ông đều ghi hết. Tụi con thấy cái bộ này hay không? Lìa hết tất cả những cái chuyện mà binh tiểu thừa là của Phật. Tổ nói Đức Phật nhập diệt rồi đó, tất cả đều là do đệ tử của Phật kết tập. Rồi về Long Thọ có cái vị đại Bồ Tát không? Khi 5 năm sau, tức là tổ thứ 14 của Thiền Tông Trung Hoa, kể từ ngày Đại Ca Diếp nhập diệt là ngày thứ 14, kinh điển nó mất nhiều quá rồi, cho nên ngài phải xuống Long Cung. Thời Đức Phật giảng, loài rồng có đến nghe không? Loài trời có đến nghe không? Nhưng mà quý vị, loài người mình thì 2000 mấy trăm năm, nhưng mà đối với loài rồng thọ mạng họ mới có 1-2 ngày, cho nên kinh điển họ còn quý hiếm. Rồi họ cũng biên chép, họ cũng có những cái vị Bồ Tát ở dưới cung rồng, như là ngài gì, ngài gì đang ở cung rồng mà độ ngài, ngài Giác Thu đó, hiểu chưa? Đó, quý vị nhớ cho được cái tưởng chỉ có loài người mình, nhưng mà Phật là từ loài người mà ra, kết tập kinh điển cũng từ loài người mà ra. Tổ nói rõ, rõ ràng là người hết. Bỗng có một vị tăng trẻ ra đảnh lễ Tổ Huệ Năng và hỏi bạch ngài, Phật và chúng sanh khác nhau chỗ nào? Tổ dạy: không tỏ ngộ, ngu si là chúng sanh. Khi một niệm đại ngộ là Phật. Nói cho rõ, lúc không thấy tánh Phật là chúng sanh, khi nhận ra mình có tánh Phật, sống với tánh Phật là Phật. Vị đệ này đại chúng, quý vị phải biết tất cả muôn pháp đều do tự tâm mà có, thì quý vị phải do tự tâm của mình mà nhận ra bổn tánh chân như của mình. Quý vị phải tự làm việc này. Việc kiến tánh là do tự quý vị, không ai làm thế được. Một vị nguyện quan có mặt ngay hôm đó đồng đứng dậy chắp tay bạch Tổ: nãy giờ Tổ khai thị toàn là từ trí huệ của Tổ, vậy hạ quan xin Tổ trích một đoạn kinh nào của Phật để dạy cho chúng sanh phát kiến tánh. Ông Niệm Trì, ông biết Tổ không có học, đúng không? Ông nói nãy giờ Tổ là nói toàn từ cái vô sư trí của Tổ, vậy là xin Tổ nói một đoạn kinh nào của Phật nói về cái đoạn này. Bây giờ thấy ông này là ông chơi Tổ nè. Tụi con đồng ý không? Tại là biết Tổ đâu biết chữ, làm sao học kinh? Đây nè, nghe nè, đọc cái đoạn này là tôi biết ông này là coi như là ông ngã mạng và ông muốn thử nè. Đây nè: một vị nguyện quan, tức là quan nguyện đó, có mặt trong ngày hôm đó đứng dậy chắp tay bạch Tổ: nãy giờ Tổ khai thị toàn là từ trí huệ của Tổ. Tổ không lấy cái kinh nào chứng minh đó, phải không? Tổ đâu có học kinh đâu mà chứng. Vậy hạ quan xin Tổ trích một đoạn kinh nào của Phật để dạy cho chúng sanh pháp kiến tánh. Tổ không cần suy nghĩ và nói: kinh Bồ Tát Giới nói tự tánh bổn nguyện, hai là Phật tánh của mình luôn thanh tịnh, ai biết được tự tâm, thấy được tự tánh, viên thành Phật đạo. Tổ lấy từ kinh Bồ Tát Giới làm Tổ nói chỗ này đó. Nếu mà ngày đó là tôi biết ông này là Bồ Tát thị hiện rồi, tại vì ông có học đâu mà ông lấy kinh Bồ Tát Giới ra ông nói. ông quan kia nãy giờ nói là toàn là lấy từ cái trí huệ của Tổ, tôi muốn Tổ lấy một đoạn kinh để tôi certify coi nó có đúng không. Đây là ông quan nguyện nè: một vị nguyện quan có mặt ngày hôm đó đứng dậy chắp tay bạch Tổ: nãy giờ Tổ khai thị toàn là từ trí huệ của Tổ, vậy hạ quan xin hỏi Tổ, Tổ trích một đoạn kinh nào của Phật để dạy cho chúng sanh pháp kiến tánh. Tổ không cần suy nghĩ và nói: kinh Bồ Tát Giới nói tự tánh bổn nguyện, hay là Phật tánh của mình luôn luôn thanh tịnh. Ai biết được tự tâm, thấy được tự tánh viên thành Phật đạo. Tổ nói tiếp, kinh Tịnh Danh nói, một khi vắng lặng thông suốt thì hoàn được bổn tâm. Này quý vị thiện tri thức, trong thời gian ta ở với Đức Bổn Sư Hòa Thượng Ngũ Tổ, ta vừa nghe qua lời dạy của Thầy thì tâm liền tỏ ngộ, thấy liền bổn tánh. Nên ta đem pháp đúng giáo này truyền bá cho những ai học đạo, mau tỏ đạo Bồ Đề. Ngày ngày phải tự dành thời gian soi lấy tự tâm, tự thấy lấy Phật tánh của mình. Một vị sa di đưa tay hỏi, thưa Tổ, nếu con ngu si không tỏ ngộ được Phật tánh của mình thì con phải làm sao? À, nghe đây, Tổ dạy thì ông phải đi tìm bậc đại thiện tri thức, thông hiểu pháp tối thượng thừa, chỉ dạy cho ông con đường tu chân chánh. Bậc đại thiện tri thức đó có nhân duyên lớn lao giáo hóa cho ông sẽ thấy tánh. Tất cả các pháp đều nhờ bậc đại thiện tri thức đó làm cho phát sanh, cũng như ta nhờ đại thiện tri thức là thầy của ta và thượng phụ tổ. Một vị tăng đứng dậy hỏi tiếp, dạ bạch Tổ, con hỏi câu này xin Tổ từ bi tha thứ cho con. Con nghe thiên hạ đồn rằng Tổ không được đi học, không biết chữ, vậy làm sao Tổ học pháp trong 12 bộ kinh được? À, bắt đầu em sẽ quay được Tổ nè, xin Tổ tha thứ nha. Tổ Huệ Năng không giận mà nói, này đại tăng kia, nghe ta nói, chư Phật ba đời, 12 bộ kinh đều sẵn có ở trong tự tánh của tất cả chúng sanh. Vậy Phật Thích Ca sau khi ngộ đạo thành Phật, Ngài lấy kinh từ đâu ra mà thuyết giảng cho chúng sanh? Dạ thưa, từ tự tánh của Phật Thích Ca. Vị tăng đó trả lời, Tổ ra dấu cho vị tăng này an tọa và giải tiếp, nếu quý vị trong đạo tràng này chẳng ngộ được tự tánh thì phải cầu bậc đại tri thức chỉ bảo cho mới thấy. Nếu tự mình ngộ được thì chẳng chờ ai dạy cả. Quý vị ơi, vô thường sắp đến, hãy mau mau tự lo liệu cho mình. Quý vị sống với cái thân vô thường, cái tâm vô thường thì sẽ bị vô thường chi phối. Quý vị phải dành thời gian ngắn ngủi còn lại của kiếp người sanh tử mà tìm ra con người bất sanh bất tử của mình. Quý vị thấy không? Ông Tăng này ông nói, ông Ngài nó Tổ sao biết mà hay một kinh thì Phật nói, là ông nói cho Phật Thích Ca ông học ở đâu vậy? À, Phật Thích Ca là tự đi, không có thầy, học hết luật sư ngoại đạo, học chứng được sơ thiền, rồi hỏi sơ thiền chấm dứt luân hồi sinh tử không, lên học ông thầy nhị thiền, nhị thiền chứng luân hồi sinh tử không, tam thiền cũng vậy, tứ thiền, và đi 6 năm khổ hạnh, rốt cuộc rồi sau 49 ngày hành thiền và Phật tìm ra cái nguyên nhân nào đưa mình luân hồi và luân hồi chấm dứt luân hồi, và Phật trở về với cái Phật tánh. Và rõ ràng Tổ hỏi 12 bộ kinh, ba chư Phật ba đời, chư Phật đâu mà đời quá khứ cũng từ cái Phật tánh mà ra, chư Phật đời hiện tại cũng từ Phật tánh mà ra, và chư Phật đời vị lai cũng từ Phật tánh mà ra, cho nên 12 bộ kinh cũng từ trong Phật tánh mà ra, ta không cần học. Không, bây giờ đây Ngài nói rất rõ ràng luôn, thấy không? Tôi đọc lại cái đoạn này một lần để cho quý vị nghe ta nói đây. Chư Phật ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, 12 bộ kinh đều sẵn có ở tự tánh của tất cả chúng sanh. Vậy Phật Thích Ca sau khi ngộ đạo thành Phật, Ngài lấy kinh từ đâu ra mà thuyết? Tôi nói cho quý vị nghe, Hòa Thượng Huệ Thành có dạy sư phụ, phải không? Nhưng mà khi lời của sư phụ thuyết sau khi ngộ đạo với Hòa Thượng Huệ Thành đó, có giống y chang với Hòa Thượng Huệ Thành không? Không. Nhưng mà vẫn nói được cái ý của Phật Tổ. Rồi tụi con bây giờ hàng chữ tệ, chữ hồng vài bữa thầy chết rồi đó, tụi con cũng học, và mỗi đứa đều thăm tò thuyết pháp. Nhưng mà tụi con nói cái giống y sư phụ không? Không. Không, nó từ đâu ra vậy mà cũng nói không sai ý Phật Tổ. Cũng từ cái tự tánh tụi con ra. Cho nên lục tổ nói 12 bộ kinh cũng từ người mà ra, 12 bộ kinh ba chư Phật ba đời cũng từ cái Phật tánh mà ra, đúng không quý vị? Phật Thích Ca đâu có được Phật Ca giúp dạy đâu. Hả? Vì vài bữa nó Phật Di Lặc có được Phật Thích Ca dạy không? Không. Không, nhưng mà sau khi ông ngộ đạo rồi cũng từ trong gì? Từ trong tự tánh, phải không? Tổ đứa rất là rõ, thấy chưa? À. Cho nên đừng có nói ta không có học đạo mà ta không biết. À. Thầy giảng cũng từ Huệ Thành mà dạy ra, nhưng mà cái ý thầy không sai Huệ Thành, mà lời nói của thầy thâu lại cái băng của Hòa Thượng Bề Thành và cái băng thầy không giống nhau, nhưng mà nó là cũng đi tới chỗ đó. Tôi còn 10 phút, 12 phút nữa tôi giảng xong cái này rồi cho quý vị tụng lần nghiêm. Chỗ này là tổ giải tiếp nè. Tổ đã giấu cho vị tăng này an tọa và giải tiếp: nếu quý vị trong đạo tràng này chẳng ngộ được tự tánh thì phải cầu bậc đại trí thức chỉ bảo cho mới thấy. Ở trong này, trong làng này đâu phải người nào là cũng kiến tánh được hết. Có người mà có người đã rõ một phần thì quý vị biết những người nào rõ đó, thì quý vị phải tìm hiểu những người đó sau khi sư phụ nhập diệt. Rồi quý vị hỏi cái vị đó là thì tri thức hướng dẫn cho quý vị. Quý vị nhớ, nếu quý vị trong đạo tràng này chẳng ngộ được tự tánh thì phải cầu bậc đại tri thức chỉ bảo cho mới thấy. Nếu tự mình ngộ được thì chẳng chờ đợi ai cả. Quý vị ơi, vô thường sắp đến, hãy mau mau tự lo liệu cho mình. Quý vị sống với cái thân vô thường, cái tâm vô thường thì sẽ bị vô thường chi phối. Quý vị phải dành thời gian ngắn ngủi còn lại của kiếp người sanh tử mà tìm cho ra con người bất sanh bất tử của mình là cái Phật tánh. Nếu quý vị cố chấp chờ đợi bậc đại thiện tri thức xuất hiện để làm cho mình giác ngộ giải thoát, chuyện này Phật Thích Ca còn tại thế cũng không làm được. Nhớ kỹ. Lúc đó một vị đại tăng đắp y 25 điều. 25 điều là y nào? Y của Hòa Thượng Chuyên Hóa đó. Là cái ông mà vừa rồi Minh Cảm đó. Lúc đó có một vị đại tăng đắp y 25 điều đứng dậy đảnh lễ tổ và hỏi: thưa tổ, lời dạy của ngài có điều hơi mâu thuẫn. Lúc thì ngài dạy phải đi tìm vị đại thiện tri thức, lúc thì ngài dạy đừng chờ vì sẽ bị vô thường chi phối, rồi ngài dạy cho dù Phật Thích Ca còn tại thế cũng không giúp được cho quý vị, vậy là thế nào? Xin ngài khai thị cho lão tăng được rõ. Ông này lên bậc tổ nè. Thế tổ là mới đắp y cư sĩ thôi, tổ lúc đó chưa có thọ giới nha. Về chùa Vũ Lâm là chưa có thời giới, chút nữa đệ tử nó mới truyền giới nè. Lão tăng biết ngài Ngũ Tổ là bậc thánh tăng, đương nhiên truyền y bát cho ngài là phải là bậc giác ngộ, xin từ bi khai thị thêm cho đại chúng hiểu rõ. Tổ giải tiếp: này đại sư, vì sao ta khai thị như vậy? Vì ở tự tâm của quý vị sẵn có trí huệ tri thức có thể tự tỏ ngộ được. Nếu quý vị cứ chạy theo tài sắc danh lợi ngủ nghỉ ăn uống, nếu quý vị cứ chạy bỏ hết tài sắc danh lợi ngủ nghỉ ăn uống, chạy vào chùa, chạy thêm làm trụ trì, làm ni sư, làm hòa thượng, quý vị cứ chạy theo si mê vọng niệm điên đảo thì bậc đại thiện tri thức bên ngoài dầu có dạy bảo cũng không làm sao cứu nổi. Nghe đến đây, vị đại tăng này quỳ xuống đảnh lễ tổ và chảy nước mắt và nói: uổng cho ta 70 tuổi đời, 50 tuổi hạ mà không ngộ được chỗ này. Ngài không, nay có phước duyên được gặp ngài khai thị, thật là không uổng phí cuộc hội ngộ này. Bằng tăng xin đảnh lễ tạ ơn giáo dưỡng một ngày nên tệ mạng. Và vị cao tăng chùa Thiếu Lâm đứng dậy lễ tổ, hỏi tiếp: thế nào là vô niệm? Có một ông tăng ở chùa Thiếu Lâm, thế nào là vô niệm? Rồi tôi hỏi quý vị, trước khi tôi khai điểm tiếp, đây, thế nào là vô niệm? Tụi con, đa số tụi con trước khi mà đến với Phật Pháp đều nghe các vị mà bên Tịnh Độ Tông á, niệm Phật mà đạt tới cảnh giới vô niệm là mới dẫn sanh, có không? Mà ngồi thiền á, thì phải nghĩa là ngồi tới cảnh giới vô niệm. Mà bây giờ một ông cao tăng của chùa Thiếu Lâm, ông đảnh lễ và ông xin hỏi tổ, sao gọi là vô niệm? Rồi, được không? Nói đi. Sao gọi là vô niệm? Đấy là bác Thiện Tâm, bác máy rồi, mời bác Thiện Tâm. Dạ, cái bộ niệm này, nó là rất phụ là cái ngã đó, cái quyền, cái có ý bản dịch đó, nó cũng không sát. Không sát nghĩa chỉ là há, khi ngã mới được. Cái vô ngã, vì cái vô ngã nó kẹt cho người ta theo cái tự, theo phần tưởng nó kẹt lắm. Phi ngã là đúng nhất. Vậy nếu con nghĩ đó là nếu mà nói vô ngã đó thì nó đúng, nhưng mà vô niệm thì nó không có rõ nghĩa đâu, phải không? Dạ, con nghĩ cái vô niệm là chính cái vọng niệm mới xuống. Dạ. Cái chỗ cái không có cái không quan niệm thì không có vô niệm được. Và cái vô niệm này nó không phải là cái chỗ mà câu trời ở chỗ là sau cái bài suốt cuộc đời mình còn chỉ là cái bình thường, là cái bình thường chính là cái vô niệm mà thôi. Thấy là thấy, nghe là nghe, mà thấy khi mà thấy một cái thì không dính đối tượng, mà thấy một cái chỉ thấy là trong cái vòng quan sát luôn. Cái quan sát nó đi từ từ cảnh trên ở ngoài, khi phóng ra ngoài thì luôn luôn kiểm soát ở một cái sự quan sát cái tưởng cảnh, đồng thời á là khi đưa vào cái chỗ rồi là lớp tưởng cảnh trở về trong. Thì có nghĩa là cái người bình thường á, mọi chuyện đều vô thường hết, nếu tâm không vướng mắc là vô thường. Còn chiếu có dùng là chỉ là phi niệm, mà đúng nghĩa không nghĩ cái chữ này, mà cái chữ vì đế chứ niệm một cái là có cái chuyện phân biệt niệm vô niệm, nhưng mà cái phi niệm là có cả niệm và có vô niệm, là có nghĩa vô niệm gì. À, chỗ này đó tôi hiểu ý mà Thiền Tâm nói rất là khác, nhưng mà chỗ này tôi phải khai triển cái gì sẽ thấy. Bác Thiền Tâm nói cái chữ mà tu đạt cảnh giới vô niệm là nó không đúng nghĩa của ý cái tổ đâu, Phật đâu, nhưng mà nó vô ngã. Thương ghét cũng có một niệm, nhưng mà có vô có ngã cho nên mới có thương ghét. Có ngã cho nên mới có là ta và thù. Có ngã cho nên đi đạt tới cảnh giới vô ngã thì sẽ để vô niệm, sẽ không có thương ghét. Được có hiểu không? Bác Thiền Tâm bác nói cái chỗ đó rất là đúng. Tức là vì có cái bản ngã cho nên mới có thương và ghét. Mà quý vị vẫn thấy, nhưng mà quý vị không có bản ngã thì không có thương và ghét. Thí dụ bản ngã của sư phụ. Ngày xưa bản ngã thầy là một người phục vụ trong cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, là một sĩ quan tiêu quý. Nhưng mà hả, mà khi mà thầy hồi đó thầy gặp một người mà nói tiếng miền Bắc từ dưới tiếng 17 trở ra đó, là thầy có cái bản ngã. Cái bản ngã mình là cái gì? Mình đã có đặt là mình cho cái loại đó là mình khởi ra thương và ghét. Cho nên bác Thiện Tâm bác nói phải dùng danh tử đạt tới vô ngã thì mới hiểu được vô niệm. Hả, mà còn có ngã thì có niệm thương và ghét, mà hả vô ngã rồi đó thì hết niệm thương và ghét. Bác Thiện Tâm trả lời chính xác, thầy cũng nghi cái câu từ hồi xưa mình học vô niệm đó. Tại vì vô niệm là cái loại mà gì rồi vô tình, mà vô tình đó thì làm sao mà có giống Phật được, thấy chưa? Cho nên quý vị thấy rõ là vô ngã đúng. Nhưng chút nữa chiều nay tôi sẽ đem cái bài của Lục Tổ ra, không ngày nếu chiều nay con rảnh chắc là ngày mai, tại chiều nay chúng ta còn nhiều cái bận rộn trong tang lễ. Nhưng mà cái phần năm bộ kinh này có thể giảng tới mấy chục phần rồi, thì giảng mới tới cái phần năm. Chừng nào tôi cũng không thích nghe nữa thì ngưng. Còn thích nghe nữa không? Còn muốn nghe không? À, vậy là vài bữa ở đây sẽ giảng tiếp mấy phần nữa. Cho nên á, bây giờ thầy nghĩ là chúng ta hồi hướng để chúng ta tụng kinh, tại vì chúng ta sẽ chuẩn bị là 10 giờ nhà hoàng mới vô đó, đúng giờ chúng ta còn ăn sáng nữa. Thì bây giờ đó chúng ta hồi hướng này để là phó cái này lên, cái phần này là phần thứ năm của kinh Pháp Bảo Đàm, rồi con bỏ là phần Lăng Nghiêm Phạn Âm của tự tôi con tụng, thầy không có dính vô nha, thầy ngồi thầy lắng nghe. Tức là ở trong làng này tụi con tụng Phạn Âm như thế nào, cái nhóm tụi con ai tụng cầm mister thế nào, thì tôi muốn tụi con tụng Phạn Âm để thầy nghe, thầy không có tụng vô. Nhưng mà thầy nắm cho rõ, tại thầy chưa có nắm rõ được tụi con tụng nó rõ. Nhưng mà lần thầy về đây, mà lần có đại chúng là thường thường á tụng chung với tăng ni của hai làng, nhưng bữa nay thầy muốn riêng cái làng in con rô này tụng. Bây giờ hồi hướng đi quý vị, hồi hướng đi, còn có 3 phút à. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Con phó cái đó là để qua chú Lăng Nghiêm Phạn Âm.